Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, Thánh binh quyết đấu, tiên sư nó, hắn dĩ nhiên mang đến thánh binh, đại hắc mặt đều tái rồi, một tôn thánh binh bạo phát, e sợ đạo lăng đoạn kiếm căn bản là không có cách phòng ngự, phỏng chừng sẽ bị giết chết, đây là kết quả xấu nhất. Không nghĩ tới liền như vậy phát sinh. Diệp Vận sắc mặt băng hàn, môi ở hơi run, đi mau, không nên ở chỗ này. Đại hắc gào thét một tiếng, trận chiến này chúng ta không cách nào nhúng tay. Thánh binh bên dưới ta đều là cho tàn, đi mau. Đạo Hồng An sắc mặt phi thường khó coi, lạnh lùng nói, võ vương ngươi cũng là một nhân vật, dĩ nhiên đánh ra thánh binh, võ vương không lo được mặt mũi gì. Hắn cảm giác ở không đánh ra thánh binh, e sợ sẽ bị thương nặng, cũng khủng bố thật sẽ chết. Đạo tộc người căn bản là không nghĩ tới, võ vương nhân vật như thế cùng một người thiếu niên giao thủ, vẫn không có bại đi liền di chuyển thánh binh. Bọn họ hiện tại còn không biết, đạo hiện tại ở nội tâm của bọn họ bên trong lại như là một cái bất tử cấm kỵ. Đạo lăng từ dưới đất bò dậy đến, thân thể hắn đều muốn nứt ra. Vừa nãy tuy rằng chỉ là dư âm quét trúng hắn, nhưng là loại kia thương tổn quá khủng bố, hắn căn bản là không có cách chống đối. Các ngươi đi mau, ta có biện pháp ứng đối. Hắn rút ra đoạn kiếm, đứng ở trên mặt đất, đối với đạo Hồng An bọn họ nói rằng, ha ha, hiện đang còn muốn chạy đều muộn, các ngươi đạo tộc người đều ở nơi này, đều đi theo đền mạng đi. Võ vương ha ha cười lớn không ngừng, đồng thời huyền ở trên đỉnh đầu hắn cung điện màu vàng óng trong nháy mắt khủng bố đứng dậy. Này như là một viên thái cổ đại tinh bạo phát, cung điện màu vàng óng chấn áp thiên địa, khí thế khủng bố nhằm phía vòm trời, dị tượng ngập trời, tia chớp màu vàng óng bổ ngang, nhật trầm nguyệt hủy, tựa hồ muốn đem thế giới này hủy diệt đi. Ngày này cũng triệt để âm tối lại, chỉ có một tôn cung điện màu vàng óng huyền ở đây, uy nghiêm ngập trời, đi mau, vô cùng dưới áp lực. Đạo lăng ngửa mặt lên trời gào thét, đoạn kiếm cũng triệt để bạo phát, nội hàm kiếm khí màu vàng óng đang thức tỉnh, như từng cái tinh hà đang phập phồng. Ầm một tiếng, đạo lăng đầu óc lơ lửng một tôn to lớn động thiên. Động thiên này quá lớn lao, nội bộ tạo hóa khí tức cuồn cuộn, thần hà thiên đạo, đại đạo luôn âm vang vọng. Trong này tựa hồ đúng là một cái tiểu thế giới. Linh sơn núi lớn xem ra đều là thật sự. Một tôn thú nhỏ trắng như tuyết lập ở một tòa trên ngọn núi lớn. Miệng phun tinh khí rót vào đoạn kiếm bên trong. Lấy đạo lăng một cái người thôi thúc đoạn kiếm rất khó. Hắn mượn động thiên bên trong vô lượng tinh khí, thêm vào linh điêu tinh khí, một chốc đem loại này đoạn kiếm thức tỉnh. Ầm ầm ầm, nơi này tựa hồ phát sinh động đất, một vầng treo kiếm hà phụt lên đi ra ngoài, rọi sáng thiên địa, điên cuồng ở hướng về trên không phun ra, không trọn vẹn thánh binh. Đạo Hồng An bàn tay lớn nắm chặt, rất nhanh sẽ có quyết định, tay áo bào dương ra, mang theo đạo tộc người sau này lui lại. Tam gia gia, hắn có thể sống sao? Đạo tộc một ít người trẻ tuổi đều run giọng hỏi. Đây là một tôn không trọn vẹn thánh binh ở bạo phát, nhưng là có thể xứng đáng chân chính thánh binh sao? Ta không biết. Đạo Hồng An lắc lắc đầu, trầm giọng nói, trận chiến này chúng ta đều không thể nhúng tay. Hai vị thánh binh một khi đánh vào nhau, vương giả đều sẽ máu nhuốm đỏ trường không. Ở huyền vực trong lịch sử, thánh binh giao chiến quá khủng bố, ngoại trừ nắm giữ thánh binh chủ nhân, những người khác trên căn bản đều sẽ đánh chết. Bất quá chúng ta đạo tộc kiệt xuất nhất đời sau sẽ không dễ dàng chết đi. Đạo Hồng An đối với đạo Lăng có rất lớn tin, hắn sẽ không dễ dàng chết đi. Ầm ầm ầm, thiên tượng nghịch chuyển, nhật nguyệt ảm đạm, dãy núi đều sụp nứt. Này đại chiến còn chưa từng bắt đầu, cũng đã bắt đầu sôi trào. Đây là một loại đáng sợ thiên tượng, lan đến không biết bao nhiêu dặm đường. Nơi cực xa rèn luyện người đều nhìn rõ ràng, từng cái vẻ mặt đại biến. Bọn họ không biết là ai ở giao chiến. Đoạn kiếm triệt để bạo phát, nội hàm vô cùng ánh kiếm xé ra hư không, lấy tốc độ khủng khiếp đánh về phía cung điện màu vàng óng. Đồng thời nói Lăng đem linh điêu vơ vét đi ra, một cái ném ra ngoài. Ô ô, linh điêu hét dầm lên, ruby mắt to đều đang rung động, không muốn vào lúc này cùng thiếu niên tách ra. Đạo Lăng biết, lần này e sợ thật muốn phân ra sinh tử. Nếu như đoạn kiếm trống không ngừng, động thiên nhất định sẽ sụp ra, linh điêu cũng sẽ bị đánh chết. Chu vi trăm dặm đều phát ra trầm trọng nổ vang, vòm trời đều vặn vẹo đứng dậy. Một tôn cung điện màu vàng óng huyến ở đây cũng triệt để bạo phát. Đây là một loại đáng sợ đấu. Anh kiếm cùng cung điện màu vàng óng oanh kích cùng nhau. Trong lúc nhất thời trời long đất lở, quỷ khóc thần hào, quần sơn đổ nát, đinh tai nhức óc nổ vang truyền khắp trời sinh long đất. Nhìn kỹ xem nơi này hoa cỏ cây cối, linh sơn núi lớn, lấy quỷ dị tốc độ biến mất, toàn bộ đều biến mất. Này như là vô cùng sóng khí, hiện chu vi hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán. May là nơi này là một vùng đất chết, bằng không không biết sẽ tổn lạc bao nhiêu tu sĩ. Hừ, ngươi cái không chọn vẹn thánh binh còn muốn cùng ta thánh binh đối kháng. Võ vương phát ra chẳng đáng cười nhạt, hắn khôi phục thong dong bình tĩnh. Này cung điện màu vàng óng cũng theo ép rơi xuống. Cung điện màu vàng óng càng lúc càng lớn, cuối cùng dĩ nhiên che lấp mười mấy dặm, hảo giống như là một ngôi sao rơi xuống, hết thảy đều bị ngăn chặn, đại địa lập tức ao hãm xuống. Nơi này xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hẻm núi lớn, tình cảnh khủng bố đáng sợ, chỉ có một chỗ hoàn hảo không chút tổn hại, một tôn đoạn kiếm huyến ở đây. Phụt lên thô kiếm khí lớn, chặn lại vô cùng áp lực vô tận. Thế nhưng đạo Lăng thân thể đang lay động, trong cơ thể hắn năng lượng đều nhanh tiêu hao hết, cảm giác nhanh không kiên trì được. Lần này thu hoạch thật to lớn, võ vương phát ra thanh âm lạnh lùng, ánh mắt nhìn chằm chằm cái này đoạn kiếm. Hắn biết lấy đạo Lăng trong cơ thể năng lượng, thời gian dài thôi thúc một khẩu thánh binh chiến đấu đó là ở nói chuyện viển vông. Võ vương sắc mặt cũng trắng xám. Tôn này thánh binh hắn cũng chỉ có thể thôi thúc 2-3 lần mà thôi. Bất quá này đầy đủ đem đạo Lăng ép thành cho tàn. Tiện người lên đường, võ vương phát ra lạnh lẽo tiếng gầm nhẹ. Hắn không dám nhòm ngó đạo Lăng bản nguyên, triệt để sợ. Hắn căn bản là không dám cùng đạo Lăng áp sát quá gần. Cung điện màu vàng óng chậm rãi đè ép xuống. Đoạn kiếm bạo phát kiếm khí vẫn bị áp chế lại. Hơn nữa loại này cung điện màu vàng óng càng ngày càng hung hăng, mơ hồ muốn đem cái này đoạn kiếm phong ấn. Đạo Lăng thân thể run. Đây là đáng sợ áp lực bắt đầu thấu đi, để cột sống của hắn cốt đều có chút uốn lượn. Hắn cảm giác được một loại vô lực. Nếu như mới vừa rồi không có đoạn kiếm, sợ là sớm đã chết rồi. Chẳng lẽ muốn di chuyển thánh thể bản nguyên? Đạo Lăng ở cười khổ. Hắn bản nguyên thật vất vả mới khôi phục như cũ, ở di chuyển lời nói e sợ sẽ tao ngộ không thể nào tưởng tượng được trọng thương. Bởi vì hắn bản nguyên là không trọn vẹn, cùng hoàn chỉnh không giống nhau. Một khi tiêu hao, sẽ thương tổn được căn cơ, Thánh binh quá mạnh mẽ, tỏa thiên căn bản không phong được. Nếu là lấy bản nguyên phát động đoạn kiếm đấu, hắn không biết đến thời điểm chính mình còn có thể hay không thể sống sót. Rất nhanh, đạo lăng thì có quyết định. Hai con mắt của hắn bạo phát điên cuồng sát ý. Chết cũng phải đem võ vương giết chết. Ở đạo lăng trong lòng, sống và chết quyết định cũng chỉ là một chốc. Hắn tựa hồ đã quen thuộc từ lâu. Ầm một tiếng nổ vang. Cung điện màu vàng óng cuối cùng vẫn là đem đoạn kiếm ngăn chặn. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt thấu dưới. Đạo lăng tựa hồ nhìn thấy chính mình thể phách thủng trăm ngàn lỗ. Ngay ở hắn kích hoạt bản nguyên trong nháy mắt, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Đùng, đùng đoàng như sấm tiếng chuông bạo phát. Cực đạo tựa hồ nhận ra được cái gì. Một chốc nổ ra hư không túi. Tiếng chuông quá khủng bố, dĩ nhiên chặn lại thánh binh áp lực. Nó treo ở đạo lăng trên đỉnh đầu, liền nhận ra được sát hại lão chủ nhân địch thủ, liền bắt đầu phát điên. Tung tùng tùng, cực đạo tự chủ rung động đứng dậy, thân chuông lập tức tăng lớn, ở phụt lên một loại ba động khủng bố. Đặc biệt trên thân chuông có một cái mơ hồ hoa văn muốn bộc phát ra. Lộ ra một chút khí tức, lệnh thiên địa đều đang phát run. Hết chương.